Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, La Jin, N1, dưới trời chiều trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, trừ cái đó ra liền là vô tận trầm mặc. La Jin nhìn xem giả niệm bóng lưng, bờ môi giật giật cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống. Nổi lên nhàn nhạt yêu sầu cùng bất đắc dĩ. Vấn ca ca vì cái gì có thể đánh bại ba giai chiến giáp? Vẫn là hỏi lúc nào có được thực lực cường đại như vậy? Coi như biết đáp án lại có thể có tác dụng gì? Chẳng lẽ liền có thể thu hoạch được cùng thực lực tướng xứng đôi vinh quang? Liền có thể cải biến người chung quanh cách nhìn? Phải biết là một bình dân, có đôi khi thái thượng tiến ngược lại là dị đoan, liền cùng mình bây giờ. Ca ân, giả niệm lên tiếng, tốc độ tùy theo chậm dần, La Jin ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc, chúng ta đây là muốn đi đâu? Về nhà, về nhà. La Jin sửng sốt một chút, sau đó che lấy phát ra một trận cười khẽ, ca vẫn là giống như trước đây, thường xuyên tại đây phiến rừng cây trong lạc đường. Giả niệm thoáng có chút kinh ngạc. Tại thu hoạch được cái thân phận này thời điểm, cũng đã nhận được có chút giải rác tin tức, xem ra những tin tức kia giống như cũng không làm sao. Chuẩn xác, là một người trưởng thành, có khả năng lạc đường sao? Nếu đổi lại là khác thế giới, phó bản đáp án là phủ định. Nhưng là tại cái này giai cấp cố hóa, thân là vô giá trị người bình dân liền còn chờ thương thảo. Phương hướng đi lệch ca. Người đi theo ta, La Jin đối giả niệm nói. Quay người hướng một chỗ phương hướng đi đến. Giả niệm đi theo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở dưới ánh tà dương từng khỏa cây cối đón gió phấp phới bay xuống từng mảnh lá rụng. Không thể phủ nhận đây là một cái văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp cực độ phát đạt. Thế giới, xem ra các cấp độ tầng ngay ngắn trật tự hết thảy đều phá lệ mỹ hảo. Nhưng là liền như là trên bầu trời trời chiều, luôn có rơi xuống ngày đó, trong đầu đáp lại tại thư viện trông được đến thư tịch. Âm thầm cảm khái, vượt qua giai cấp khó như lên trời, liền như là khắc khổ tu luyện ma pháp cùng đấu khí. Tân tân khổ khổ cả một đời, có lẽ liền dừng bước tại sơ cấp ma pháp sư cảnh giới. Nhưng là đối với hơi có chút tài lực người mà nói. Mua một bộ chiến giáp liền có thể thu hoạch được ba giai thực lực. Vậy cái này cái gọi là theo đuổi cũng đã thành ngây thơ đồ vật. Nhưng là La Jin lại nghĩa vô phản cố trở thành ma pháp sư. Cái này ngược lại làm cho chính mình có chút xúc động. Ca, giai cấp hàng rào thật rất khó vượt qua sao? La Jin cuối cùng vẫn nhịn không được đối giả niệm phát ra chôn giấu ở trong lòng nghi vấn. Giai cấp hàng rào chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng là đại biểu hàm nghĩa, lại đủ để cho tất cả bình dân nhìn mà phát khiếp. Đối với đế quốc mà nói, vô giá trị người liền là hút huyết trùng, có hại vô ích tồn tại, vì không cho những ký sinh trùng này nguy hại đến đế quốc sinh mệnh. Thế là lợi dụng lấy lại phương thức, truyền xuống đại lượng tiền cứu tế, không làm mà hưởng trở thành trạng thái bình thường. Bẩm sinh quyền lợi cũng biến thành biểu tượng, mọi người lấy không lao động mà đắc chí, thậm chí đem hết toàn lực lấy cầm tới chân ếch tiền cứu tế làm vinh. Rất nhiều cũng giống như mình lớn thiếu niên, tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa thay đổi nam nữ bằng hữu. Mà lại cuộc sống riêng tư của bọn hắn cũng phá lệ tùy ý. Chỉ cần biết được nữ nhân mang thai. Nam nhân phản ứng đầu tiên không phải lưu lại tạo thành gia đình, mà là nhanh chóng rời đi, bởi vì bọn hắn biết đây không phải không chịu trách nhiệm. Ngược lại là một loại tối ưu lựa chọn, đế quốc sẽ dành cho mang thai các nữ nhân cao hơn tiền trợ cấp. Cho cô nhi càng nhiều tiền tài, số lượng sẽ vượt xa, bình thường bình dân lao động đoạt được, hơn nữa nữ nhân còn có thể đem sinh ra hài nhi vứt bỏ. Vì thế đạt tới phúc lợi tối đại hóa, có thể tưởng tượng trong hoàn cảnh như vậy xuất sinh, trưởng thành người, lại có thể lớn bao nhiêu làm, hàng rào một chút xíu hình thành, đến mức trở thành thiên tiệm giống như tồn tại, nhị tới đây hai mắt trong hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ học tập ma pháp cũng vẻn vẹn chỉ là vô vị phí công? Không khó, cái gì? La Jin chấn động trong lòng, coi là nghe lầm lời nói. Giả Niệm dừng bước lại, nhìn xem theo trước mắt bay xuống lá cây, khóe miệng dần dần vểnh lên. Khi ngươi cho rằng không khó thời điểm, như vậy vượt qua bọn chúng liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, La Jin thoáng có chút chần chờ, trong đầu hiển hiện vừa mới trận đại chiến kia, trong lòng nổi lên bất lực ngăn cản cảm giác. Cái kia vẻn vẹn chỉ là ba giai chiến giáp, liền có thể để cho mình không thở nổi. Có thể tưởng tượng đối mặt đẳng cấp cao hơn chiến giáp, lại sẽ xuất phát hiện cỡ nào để cho người ta tâm tình tuyệt vọng. Nhưng mà cái gì? Giả Niệm quay người nhìn về phía La Jin, ngữ khí có chút nhu hòa. La Jin bờ môi giật giật, nhịn không được nói ra, ngoại trừ chúng ta vô giá trị người bình dân giai cấp. Cái khác giai cấp cũng có mua sắm chiến giáp tư cách cùng tiền tài. Đối mặt cường đại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp lực lượng, ta khó có thể tưởng tượng có thể lấy dạng gì biện pháp vượt qua bọn chúng, làm hết thảy theo đuổi đều biến thành ngây thơ cùng buồn cười thời điểm. Ta không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì, liền cùng Bunny bọn hắn đồng dạng, nước chảy bèo trôi trở thành từng cỗ cái xác không hồn, bất đắc dĩ. Mê mang cùng tuyệt vọng theo bốn phương tám hướng bao phủ xuống tới. La Jin cảm giác vô biên đắng chát tràn ngập tại thân thể các ngõ ngách. Hai chân phẳng phất là rót chỉ giống như, dù là dùng hết khí lực toàn thân cũng vô pháp tiến lên một bước. Bả vai đột nhiên trầm xuống, trời chiều xuyên thấu qua lá cây cùng lá cây khe hở vẩy xuống xuống dưới. Một cái tay đặt ở phía trên. Bên tai truyền đến ôn hòa mà mạnh mẽ nói thanh âm. Phảng phất có thất thải chi quang tùy theo mà tới. Khi ngươi cho rằng thế giới này là cái dạng gì, như vậy nó liền có thể trở thành bộ dáng gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì thế đổ ra mồ hôi cùng kiên trì liền có thể, nếu như cho rằng thế giới là tuyệt vọng, như vậy ngươi trải qua cũng không phải là tuyệt vọng. Bởi vì còn có càng tuyệt vọng hơn sự tình chờ ngươi, tương phản nếu như ngươi cho rằng thế giới tràn ngập hy vọng, hơn nữa vì đó tiếp tục không ngừng phấn đấu, như vậy thế giới này liền sẽ bị hy vọng bao phủ, La Jin. Ngươi hiểu chưa? Giả Niệm dùng tay vỗ vỗ La Jin bả vai, đối hắn chậm rãi nói. La Jin ngây người tại nguyên chỗ, theo bản năng hỏi Tamani, thế giới thật sẽ bị hy vọng bao phủ sao? Cái kia quyết định bởi ngươi, Giả Niệm ngữ khí kiên định trả lời. La Jin nhìn về phía Giả Niệm, lộ ra ánh mắt mong chờ, nhưng lại không dám hỏi lối ra. Sợ câu nói này chỉ là một giấc mộng, làm mộng tỉnh tới thời điểm, liền là vỡ vụn thời điểm. Money đã từng có người tại trước khi lâm chung nói một câu, nếu như ngay từ đầu chỗ mang mộng tưởng không phải lập tức cải biến thế giới, mà là cải biến chính mình, như vậy thì có thể lây nhiễm cùng hấp dẫn đến chu vi hoặc là cùng chung chí hướng người. Sau đó tạo thành một đoàn thể, lợi dụng đoàn thể lực lượng cải biến tiểu trấn, thành thị cùng đế quốc thậm chí cả toàn bộ thế giới. Giả Niệm tiếng nói tại trong rừng cây khuếch tán, theo trên bầu trời bay tới lá rụng chậm rãi quanh quần. La Jin tâm bị hung hăng kích thích một thoáng. Bị tuyệt vọng bao phủ địa phương xuất hiện một đầu nhỏ bé vết nứt, mà quang mang liền theo cái chỗ kia vẩy xuống xuống dưới. Trong hoảng hốt như có thiên sứ ngay tại bay lượn, truyền đến khó nói lên lời bài hát ca tụng, kia là thuộc về thần đạo lực lượng ba động. Hết chương.